Có thể. Vinh hoa còn ở trong tay y, ngươi có thể làm gì? Ta biết ngươi khóc lóc trên chiều đường, làm gì được chứ? Y là kẻ chiến thắng, theo ta biết ở đường quốc, kẻ chiến thắng không có tội. Gần như ở tất cả các quốc gia, kẻ chiến thắng đều không có tội, nhưng xúc phạm vương quyền là có tội. Ta đọc sử sách quốc gia này, kẻ xúc phạm vương quyền không có kết cục tốt. Vinh Hoa là vương phi, bị khinh nhờn cũng chỉ có thể là do hoàng đế làm, Vân Diệp không xứng. Cao Sơn Dương Tử chậm rãi cuốn quyển trục lại, cho lại hộp, nói, ta vẫn chưa đạt được mục đích, nhưng nhẫn nhục vẫn có thu hoạch, kẻ ý chí kiên định, không bị mê hoặc chỉ là số ít. Thời gian qua giao lưu với quyền quý, đường sứ được học tập ở đường quốc. Đương nhiên, Ngọc Sơn Thư Viện trong tay Vân Diệp, y không cho học tử nước ta vào, ngươi có cách gì không? Địa vị của Vân Diệp ở quốc gia này rất đặc biệt, thân phận của y nằm giữa huân quý và gia thần của hoàng đế, có sức ảnh hưởng lớn với hoàng hậu và thái tử. Nguyện vọng của Điện Hà không thành đâu, nếu y đồng ý, thì tính mạng của những đường sứ rất đáng lo. Ta dám bảo đảm bọn họ không sống được tới lúc mang học thức về nước Oa. Chúng ta phải đánh bại y, giết chết y mới đạt được mục đích của mỗi người. 10 vạn oan hồn của Cao Ly đang muốn kéo y xuống địa ngục. Y chết, Điện Hà ôm đầu lâu của y sẽ ngủ ngon, mới thoát khỏi ác mộng. Cao Sơn Dương Tử mỉm cười, chuyện ta cướp hoàng kim của nước ngươi, hẳn ngươi biết. So với tôn nghiêm quốc gia, 10 vạn lượng hoàng kim có là gì? Sau chuyện này, ta sẽ đòi Điện Hạ một câu trả lời. Còn hiện liên thủ đối phó với Vân Diệp mới là chuyện nên làm. Ta là nữ nhân, trừ thân thể ra thì không có gì, ngươi có muốn không? Vân Diệp có thể ngó lơ mị sắc của Điện Hạ, ta cũng có thể. Điện Hạ cho ta mượn võ sĩ là được, nếu có thể cho ta mượn cả số hoạn quan bên người, ta cảm kích vô cùng. Ngươi muốn làm gì? Giết y. Đây là Trường An, một khi bại lộ, chúng ta sẽ chết không có đất chôn. Ta hận Vân Diệp, nhưng chưa tới mức chết chùm, tin rằng ngươi cũng không có ý định này. Nói tính toán của ngươi đi, lý do không hay không được đâu. Ví dụ như Bạch Ngọc Kinh rất được, chìa khóa ở trong tay Vân Diệp. Nếu vì thứ này, tất cả thủ hạ của ta do ngươi điều khiển, nói không chừng ta cũng đích thân ra tay. Bên cái Tô Văn nhìn trần nhà một lúc rồi gật đầu, nhiệm. Vụ quan trọng nhất của chuyến đi này là lấy ngọc bài, vốn định âm thầm hoàn thành, không ngờ Cao Sơn Dương Tử cũng biết, hơn nữa còn phơi bày ra, ép mình vào chân tường. Cũng được, chúng ta đều muốn giết bí mật của Bạch Ngọc Kinh, nhưng dựa vào sức từng người không đạt được mục đích, hai nhà liên thủ thì khả năng cao hơn, cứ quyết định như thế. Bạch Ngọc Kinh không phải là châu báu, nó là chỗ thần bí, ta nghĩ thêm một người vào cũng không hề gì. Ước hẹn xong, Uyên. Cái Tô Văn đứng dậy cái tử, hắn chẳng thèm nhìn động tác quyền rũ của Cao Sơn Dương Tử lấy một cái, làm ả nghiến răng ken két. Bầu trời vừa hé chút ánh ban mai, Vân Diệp đã tới cổng Chu Tước. Sau lưng có 2 cỗ xe ngựa, một cỗ mang rào sắt, cực nặng, cỗ còn lại là xe bích du, ngựa kéo xe trắng mút. Tổ hợp kỳ quái này tức thì khiến người khác chú ý, Lý Hiếu Cung đi tới lấy chiều vật gõ song sắt, hỏi, tiểu tử, cái gì đây? Lý Bá Bá, bên trong là một vị xạ điêu thủ, vốn kỹ nghệ không thuần, tiểu tử bắt được hắn trên chiến trường, chặt một tay của hắn, thay bằng phát minh mới nhất của thư viện, thế là bắn phát nào chuẩn phát đây, cung 5 thạch bắn liền 50 phát vẫn còn dư sức. Thật không? Lý Hiếu Cung hứng thú tăng mạnh, muốn vén rèm lên xem nhưng Vân Diệp ngăn lại, đây là quà đại thỏ vãn bối tặng bệ hạ, hiện giờ xem không ổn, lát nữa tới cung xem không muộn. Lý Hiếu Cung gật gù, lại chỉ xe còn lại, trong đó là Vương Phi Cao Ly. Tiểu tử ngươi không thu vào phòng rồi chứ? Vãn bối chẳng hứng thú lắm với cô ta, nhưng tiếc là cô ta lại thích phó nhân nhà vãn bối. Hết cách, Vương Phi Cao Ly thích phó nhân nhà ngươi. Lý Hiếu Cung nuốt nước bọt, gian nan hỏi, đúng vậy, có gì lạ đâu? Uy nghi của Hoàng Thất là thứ rất lạ. Huân quý đại thần mạo phạm là tội lớn, nhưng bách tính phổ thông thậm chí phó nhân mạo phạm chẳng là gì, như Minh Châu nghiền trong bùn không phải là Minh Châu. Các đại thần quan tâm là có phải Vân Diệp thu nữ nhân này không, nếu như tự đọa lạc thì không liên quan tới uy nghĩ hoàng gia nữa. Bên cái Tô Văn đã tới, mặc quan phục cao ly, đầu đội mũ cao, tay cũng cầm chiều vật, khí độ đường đường, đúng là phong phạm danh sĩ. từ xa Vân Diệp đã gọi lớn, Tô Văn Huynh, lâu ngày không gặp, vẫn khỏe đấy chứ? Vân Hầu, lần trước từ biệt, không ngờ đã nửa năm, ta mãi mãi không quên ân điển Vân Hầu ban cho, xử lý xong chuyện vụn vặt, liền ngày đêm lên đường, là vì sớm ngày gặp Vân Hầu, thỏa mãn mong muốn. Chà, nếu đã thế ta phải nói, hôm đó sao Tô Văn Huynh không chào đã đi, biển mùa xuân lạnh lẽo, hại tiểu đệ vì Tô Văn Huynh mà lo lắng bao lâu, tới Trường An, Huynh không đến Hàn xã ở, thế là Huynh sai rồi đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 703, hồn đoạn Chu Tước Môn là nam nhân thì mau trả vinh hoa cho ta, chúng ta thống khoái quyết một trận sinh tử. Không đủ kiên nhân đóng kịch với Vân Diệp, bên cái Tô Văn nghiêm mặt nói thẳng luôn. Không phải tiểu đệ không trả, mà vinh hoa đã cùng người khác thành thân, giờ bụng to rồi, nửa năm nữa sẽ sinh, có trả huynh cũng không nhận ấy chứ. Ngươi lăng nhục một nữ tử như thế, ta phải giết ngươi. Bên cái Tô Văn mặt xanh mét, 10 ngón tay cong lại, muốn nhào tới bóp chết Vân Diệp, nhưng giữa hai người xuất hiện một hoạn quan, chẳng thấy có động tác gì mà Uyên cái Tô Văn đã bị ném đi, quỳ trên mặt đất thở phì phì nhìn Vân Diệp. Trước cổng Chu Tước không được huyên náo, là sự tiết mà không biết chút lễ nghi đó à. Đoàn Hồng sầm mặt mắng, Vân Hầu, không biết lễ vật ngài tặng bệ hạ ở đâu, giao cho nô tài là được. Lưu Tiến Bảo đánh xe ngựa cười hăng hắc, mở cửa xe ra, kéo xích sắt trong tay, một người thiếp giáp cao lớn xuất hiện, toàn thân bao phủ giáp đen, mặt đeo một cái mặt nạ quỷ dữ tợn. Tay trái biến thành một cái cung lớn, các khớp đầy mũi nhọn, tới ngay trán cũng có một cái sừng sắt lóe hàn quang, sau lưng đeo ống tên đặc chế, mũi tên màu đen, mỗi bước đi làm mặt đất như rung chuyển. Tất cả hít sâu một hơi, nếu không phải tên này bị trói bằng xích, mọi người chỉ muốn tránh hắn thật xa, hắn là một con hung thú. Hắc Sĩ Vinh, bên cái Tô Văn giống lên bi thương, muốn lao tới, nhưng bị thị vệ cửa cung ngăn lại. Hắc Sĩ Trường miệng bị nhét hạch đào không nói được, chỉ có thể vùng vẫy, muốn thoát khỏi xích sắt, nhưng Lưu Tiến Bảo trói rất chặt, bất kể thế nào cũng không thoát được. Trong lúc kích động, phát ra tiếng gào qua lỗ mặt nạ. Mặt nạ được công thâu mộc cải tạo, có tác dụng phóng đại âm thanh, tiếng gào thét tức thì biết thành tiếng gầm gừ của giá thu, không ít người bất giác lùi lại. Vân Hầu, đây là lễ vật ngài tặng bệ hạ. Tốt lắm, nhưng trông chẳng thuần lắm. Đoàn Hồng chẳng sợ hãi mà còn phấn khích, tên này giết vô số tướng sĩ đại đường, ngay cả ta cũng suýt chết bởi tên sắt của hắn. Nếu không phải là gia tướng của ta lấy mạng cứu, ngươi muốn gặp lại ta chỉ có thể tới mộ dâng hương. Mãnh tướng mà, sao thuần được, ta làm thế nào cũng không khiến hắn khuất phục, nên có thể để bệ hạ sử dụng được không phải dựa vào ngươi. Đoàn Hồng thích thú xoa tay đi vòng quanh Hắc Sĩ Trường, hắn thích nhất hán tử dữ dằn, như thế có thể thử các loại dụng cụ tra tấn không ngừng đổi mới của hắn. Ánh mắt cầu khẩn của Hắc Sĩ Trường làm Uyên cái Tô Văn như đứt từng khúc ruột, cả hai có giao tình sinh tử, nay chỉ có thể trơ mắt nhìn Đoàn Hồng cười quái dị dắt vào hoàng cung. Uyên cái Tô Văn vận sức, hất hai thị vệ ngăn cản mình ra, muốn giữ lấy Hắc Sĩ Trường. Hai hoạn quan đi cùng Đoàn Hồng đã vặn tay hắn, thuận tay ném một cái, liền vứt ra xa, rơi bịch xuống đất. Một bàn tay nữ nhân vươn ra, gian nan đỡ Uyên cái Tô Văn dậy, hai cánh tay của hắn đã chật khớp. Hai tên hoạn quan khủng bố kia trong nháy mắt đã tháo khớp của hắn. Nhìn khuôn mặt mỹ lệ của Vinh Hoa, Uyên cái Tô Văn xúc động nghẹn ngào, muốn đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt nàng, nhưng cánh tay mềm nhũn chẳng có chút sức lực nào. Vinh Hoa lấy khăn tay ra, cẩn thận lau bụi trên mặt hắn, lại điều chỉnh lại cái mũ đã vẻo sang một bên, một nút thắt đẹp cho dây mũ, vất vả cúi xuống phủi bụi cho hắn. Thấy Uyên cái Tô Văn nhìn chằm chằm vào bụng mình, rất thoải mái cầm tay hắn đặt lên bụng, nói nhỏ, đây là con của muội. Uyên cái Tô Văn định lên tiếng hỏi thì thấy một nam tử tuấn tú vô song đi tới, dịu dàng đỡ Vinh Hoa, lau bụi bẩn trên tay nàng, cười nói, nàng lúc nào cũng lương thiệt như thế, không nỡ thấy người khác chịu khổ, sau này cẩn thận chút. Đám người này đánh qua đánh lại, chẳng may tổn thương tới con thì không hay. Uyên cái Tô Văn cuồng nộ quát, ngươi là ai? Xứng tâm nhìn hắn đầy thương hại, ta là trượng phu của Vinh Hoa, tên Xứng Tâm, ngươi là Uyên cái Tô Văn phải không? Ta thường nghe Vinh Hoa nhắc tới ngươi, trước kia vì sao ngươi không đưa nàng theo? Ta hiểu tâm tư của nàng, nàng thà cùng ngươi chết chìm ở biển chứ không muốn bị bỏ lại một mình, nếu ngươi đã bỏ nàng thì giờ quên đi được không? Nàng ấy chẳng dễ gì có được cuộc sống bình yên, đừng vì sự xuất hiện của ngươi phá hỏng hạnh phúc hiếm hoi của nàng được không? Uyên cái Tô Văn bị câu này làm nghẹn họng, lại nhìn Vinh Hoa nước mắt chảy dài, lòng như dao cắt. Đúng thế, Vinh Hoa không giống bị ngược đãi, tay nàng vẫn mềm mại, toàn thân từ trên xuống dưới không thấy có dấu vết nào là phải chịu khổ cực. Bản thân hắn không thể không thừa nhận, Xứng Tâm là một mỹ nam tử, khí chất mình luôn kiêu ngạo so với người ta chẳng là cái gì. Nhớ tới lúc ở trên thuyền Vinh Hoa trần truồng cởi thừng cho mình, bất giác ôm hy vọng cuối cùng hỏi, nói cho ta biết, Vinh Hoa, nàng đã yêu người khác rồi, không yêu ta nữa. Ta muốn chính miệng nàng nói ra, đừng sợ, đây là hoàng cung, Vân Diệp không dám làm gì nàng đâu, chỉ cần nàng nói ra, ta lập tức thỉnh cầu hoàng đế đại đường đưa nàng về nhà. Vinh Hoa rất muốn cười lớn, hoàng đế đại đường sẽ chẳng nghe hắn, mà chỉ mang mình đưa cho Cao Kiến Vũ. Nhìn thấy dáng vẻ khốn khổ của Tình Lang, nàng chỉ muốn bất chấp tất cả lao vào lòng hắn, như thế mới làm vơi bớt tương tư. Đứa bé trong bụng như cảm thụ được suy nghĩ của nàng, đạp một cái, cú đạp này làm nàng tỉnh lại ngay. Vân Diệp nói không sai, hiện giờ gia đình ba người nhà mình thì đứa bé này quan trọng nhất. Cố nhịn nỗi đau rằng xé trong tim, lau khô nước mắt nói, hiện giờ muội sống rất hạnh phúc, không muốn nghĩ lại ngày tháng lang bạt khổ sở nữa. Nói xong câu này, cố gắng kìm chế kích động muốn nhìn Uyên cái Tô Văn, để Xứng Tâm dìu về xe ngựa. Xứng Tâm kéo rèm, quay lại, đặt một cái châm vào đầu gối Uyên cái Tô Văn, nói nhỏ, ta không thể hiểu được tình cảm của hai người, nhưng ta rất yêu Vinh Hoa. Cái châm này ngươi tặng người khác đi, đôi khi người yêu nhau không nhất định có thể ở bên nhau. Xin yên tâm, ta nhất định chăm sóc nàng thật tốt, dù xảy ra chuyện gì cũng không bỏ mặc nàng. Ôi, Trường An quá nguy hiểm với ngươi, sớm ngày đi đi, ngươi có bề gì, nàng sẽ rất đau khổ. Vinh Hoa đúng là tìm được một nam nhân cực tốt, dịu dàng lễ độ, đó chẳng phải nàng luôn thích. Nam nhân như vậy sao? Nam nhân này đúng là có tư cách khiến người ta yêu, đối diện với tình địch như mình mà chẳng lộ ra chút ác ý nào, có thể nói là một quân tử. Chẳng lẽ vì mình bỏ nàng chạy, nên nàng vì yêu mà sinh hận, cuối cùng ngã vào lòng nam nhân này? Nghĩ tới đó, Uyên cái Tô Văn chống tay lên mặt đất, rắc một tiếng nắn lại khớp, tuy hắn đau tới toát mồ hôi lạnh, nhưng lòng thoải mái vô cùng, nhặt cái châm lên, cho vào lòng, phủi bụi đầu gối, lấy lại chiều vật từ chỗ chính sứ, đợi tảo chiều tới. Xứng Tâm khom người thi lễ với Uyên cái Tô Văn, sau đó ngồi lên càng xe, xoay đầu ngựa, xe đi dưới ánh mặt trời rời xa cổng Chu Tước, hướng về phía ngoại thành. Tất cả mọi người im lặng, cảnh tượng vừa rồi làm không ai thấy dễ chịu, nhưng không nói một câu nào. Nữ nhân dễ thay đổi, đó là đáp án trong lòng tất cả mọi người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 704, người thật thà nói lời thành thực. Ừng, vì tự bảo vệ mình mà trừ quốc tặc, tử thương thảm một chút, chuyện này có thể chấp nhận, lão phu bồi tội với ngươi. Vân Diệp không ngờ lão già quỳ xuống khấu đầu với mình, chưa kịp phản ứng lão già đã đứng dậy hỏi. Sơn thần đánh trống là chuyện cực kỳ thần bí, người đương sự không muốn nói nhiều, cả Phùng Áng cũng không chắc. Lão phu hỏi ngươi, vì sao mượn danh sơn thần làm chuyện bất pháp? Khi đó vãn bối một mình vượt núi non, ở trong tâm tình cực độ bạo ngược, suốt ngày làm bạn với giá thu, nên chỉ biết phép tắc mạnh được yếu thua. Mẹ con Thỏ Dương công chúa bị người ta ức hiếp, trong lòng ta chỉ có sát khí vô tận, nên dùng đặc tính dễ bị hoàng sợ của giá thu, đem kẻ gọi là sĩ tử ức hiếp mẹ con công chúa vào thú đạo. Kết quả lão phu tử biết rồi, bọn chúng chết hết. Khi đó ở châu phủ xa, luật pháp đại đường không thích hợp, hiện thì khác, đây là lãnh thổ đại đường, không có chuyện sơn thần đánh trống xảy ra. Vân Diệp nói rất thành thực, trừ thuốc nổ thì nói hết. Lý Nhị yên tâm, hứng thú nhìn già trẻ đối đáp, quan viên triều đường cũng rất hứng thú. Chỉ có Uyên cái Tô Văn mắt âm lanh, Cao Sơn Dương tử mặt mày sợ hãi. Lão phu hiểu, khi ấy ngươi khó tránh khỏi nhiễm tính giá thu, may mà ngươi vượt qua được, nếu không mất hết linh trí, biến thành giá thu, vượt được chướng ngại đúng là đáng mừng. Chuyện này bỏ qua, lão phu. Vân Diệp ngăn ông ta lại, e là Vân Diệp phải bái lại lão phu tử rồi. Người đại thực đúng là do ta hạ lệnh giết chết, đem thi thể đóng lên cọc, bày khắp đảo. Ý tứ là lãnh hải nước ta không cho kẻ khác đụng chạm vào, khi hạ lệnh vô cùng tỉnh táo, không liên quan tới giá thù. Nói xong muốn khấu đầu với lão già, người ta tỏ ra dứt khoát như vậy, mình không cần rụt rè, đúng sai lần này không quan trọng, không thể bắt nạt người thành thực. Quan Đình Lung kéo Vân Diệp lên, chuyện này nửa đúng nửa sai, không ai cần xin lỗi ai, ngươi là tướng quân, biết phải lập uy ra sao, lão phu không nhiều lời. Nhưng lửa trúc dung ở Cao Ly nhân chứng vật chứng đầy đủ, ngươi giải thích thế nào? Nhìn lão già chỉ chính sứ Cao Ly đang khóc lóc, đáp, chuyện này đúng là khó nói. Khi ấy ta nhận lệnh mang di hài tướng sĩ tiền triều về, hủy kinh quan. Ngài cũng biết, ta chỉ huy thủy quân, muốn tới kinh quan, phải ngược dòng Liêu Thủy. Nhưng cách Liêu Thủy không xa có hai chỗ đáng ghét, thành Ti Sa và Tam Sơn Phủ, nếu mặc kệ nó mà vào. Một khi bị phong tỏa cửa sông, toàn quân sẽ bị diệt. Thành Ti Sa địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Năm xưa Lai Hộ Nhi đánh thành này, bỏ lại 8 vạn cổ thi thể, ta chỉ có hơn 1 vạn người không đủ, đành phải dùng hỏa công. Về sau cũng thế, ta không muốn bộ hạ mình chết, vậy chỉ đành để người Cao Ly chết. Ngài chỉ biết người Cao Ly chết, nhưng không biết thủ hạ của ta thương vong 3 thành, vì lấy thi hài, bọn họ suýt nữa bỏ lại thi hài của mình. Ta nói với ngài như thế chẳng phải vì ta chột dạ, mà chỉ để mọi người biết, chiến tranh là chuyện vô cùng tàn khốc, không phải ngươi chết thì ta chết. Tương lai chư vị có muốn dùng chiến tranh giải quyết vấn đề, vậy xin thương xót bọn ta. Vân Diệp nói xong rồi, nếu lão phu tử cho rằng Vân Diệp sai, xin khấu đầu tạ tội. Lão già bồi ngồi xúc động một lúc mới nói, lang yên nổi lên, vạn dân kinh hoàng, tử thương khó tránh khỏi. 18 năm mới làm một đứa bé trưởng thành, dưới cơn giận của Trúc Dung tất cả đều biến mất. Bệ hạ muốn lấy di hài tướng sĩ tiền triều về không sai, triều ta kế thừa cơ nghiệp tiền tùy, tất nhiên phải lấy lại công bằng cho tướng sĩ chiến tử. Chư công trong triều không sai, kinh quan là cái gai độc cắm trong lòng chúng ta, không nhổ không được, tất cả đều suy nghĩ từ cơ nghiệp quốc gia, chẳng thể nói là sai. Vân Hầu hy vọng hoàn thành sứ mệnh, không muốn thủ hạ của mình thương vong, thi hành độc kế này là bất đắc dĩ. Lão phu xem bản đồ, trận chiến Liêu Đông đúng là hung hiểm, bất cẩn một chút là toàn quân bị diệt, nên lão phu không có lý do chỉ chính, cũng không có năng lực chỉ trích. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 705, tai lửa mọc ra như thế nào? Trừ đi lý do trông có vẻ hợp lý đó, rốt cuộc có ai thương cho những con người chết trong lửa hung tàn không? Đại đường ta từ khi lập quốc, không có năm nào là không tác chiến. Vốn tưởng chuyện tới đó là dừng, ai ngờ lão già giọng cao vút lên, từ giận trời thương ngự ở, biến thành hào hung. Lịch sử Tây Chu bắt đầu từ trận chiến Vu Mục, cuối cùng là phong hỏa hí chư hầu, từ Bình Vương Đông Thiên, Xuân Thu Ngũ Bá, chiến quốc thất hùng, lại tới Tần Hoàng thống nhất Trung Nguyên. Ha ha ha, có bao giờ được bình yên? Bạch Khởi chôn sống 30 vạn, Hạng Vũ chôn 10 vạn, giặc Khăn Văng gần như bị toàn thiên hạ giết sạch. Bệ hạ ở trận Lạc Dương diệt 10 vạn, thêm vào Vân Hầu làm 10 vạn sinh linh biến mất cùng Trúc Dung. Lão phu không sao hiểu được, thiên hạ rộng lớn như thế, đất đai đủ chúng ta sống thoải mái, vì sao phải giấy binh đao? Quan Trung Đông chúng ta đi Hà Nam, Hà Nam chật chúng ta tới Hà Bắc, Bắc Trường Giang kín rồi chúng ta đi xa hơn, mặt Nam vẫn là chốn hoang vu, đi đâu cũng tốt. Tổ tiên tác chiến với hổ báo khai sáng mảnh đất này, sao chúng ta không thể? Lão phu tuy làm quan ở Qua Châu, nhưng đi thăm dò chốn hoang vu đó 10 năm. Khi lão già lấy từ trong lòng ra một tấm vải trắng cực lớn, mắt Lý Nhị ánh lên vẻ kích động, Phòng Huyền Linh, Tiêu Vũ, Đỗ Như Hối, Ngụy Trưng đều đi tới, bái thật sâu với Quan Đình Lung. Nhận lấy tấm vải, mỗi người cầm một góc kéo ra, chỉ thấy vô số rừng núi, lục địa, thành trấn, thôn trang, thậm chí là dòng suối đều ghi chú rõ ràng. Vân Diệp nhìn qua, lão già này vẽ cả động đình, hồ, bà Dương Hồ, xem ra nói 10 năm thăm dò không phải nói láo. Quan Đình Lung đắc ý vuốt râu nói với Vân Diệp, Vân Hầu cho rằng khai phát chốn này mất bao lâu, theo lão phu chỉ cần 100 năm, có thể khai phát được 3 thành. Ngứa mắt với bộ dạng khoe khoang của lão già, 100 năm mới khai phát được 3 thành thì có gì hấp dẫn? Nếu tiền tài đầy đủ, nhân lực sung túc, 50 năm khai phát một nửa không phải vấn đề lớn. Chỉ cần lập một khu làm mẫu, Vân Quý Trường An sẽ ùn ùn kéo tới. Thậm chí chí trong vòng 10 năm có thể xây dựng 2-3 thành phố phồn hoa bên động đình hồ. 100 năm quá lâu, chúng ta phải tranh sớm tối. Khi Vân Diệp tràn trề tự tin nói câu này, liền cảm giác không ổn. Đám phòng huyền linh nhìn y rất lạ, Vân Diệp cũng hiểu ra không ổn ở đâu rồi. Quan Đình lung tỉnh queo nhạt mũ quan lên đội vào, chắp tay với Vân Diệp, đúng là thiếu niên anh kiệt, nhìn khắp trên dưới toàn triều, lên ngựa có thể cầm quân, xuống ngựa có thể an dân, Vân Hầu là số 1, lão phu bội phục. Vân Hầu cho rằng trước khi lão phu chết liệu có thể xây lên được vài tòa thành ở đó không? Lão phu thấy nơi đó địa thế bằng phẳng, lại gần Trường An, phong thủy hiếm có. Vân Diệp thấy tai ong ong, giọng lão già như từ nơi rất xa truyền tới, nhìn vẻ mặt cười đều của Lý Nhị, y thấy rõ ràng trước mắt là cái hố sâu không đáy. Lão già nhìn như chất phác này mới là hạng hậu hắc học chân chính. Cái gì mà sơn thần đánh trống, ngọn lửa trúc dung, lão vương bát này căn bản không quan tâm tới bao nhiêu người chết. Mục đích của lão ta là kiến tên đại tài chủ Vân Diệp chủ động ném tiền vào khai phát phương Nam. Lão ta đi khắp bình nguyên lưỡng hồ, biết rõ, khai phát không có tiền là không được. Lão ta không có tiền, không có người, không có thể lực, muốn làm cũng chỉ là nghĩ suông, vì thế muốn tìm con lợn béo trên triều, không tính tới vương tử hay gia tộc lâu đời. Vạn nhất khai phát xong, bọn họ tạo phản thì mất tác dụng. Phù hợp với điều kiện có tiền, có quyền, có người, có quan hệ lại không có gốc to rễ dày gần như không có. Khi lão ta đọc toán học sơ giai của Vân Diệp, đột nhiên phát hiện người này quá thích hợp, rất nhiều tiền, lại giỏi kiếm tiền, có quan hệ không rõ ràng với hoàng gia, quan trọng hơn tên tiểu tử này là chí hữu của thái tử, thế là còn đảm bảo được tiếp tục duy trì chính sách khai phát bình nguyên lưỡng hồ. Hơn nữa còn rất trẻ, đúng là con lợn béo múc. Tìm lão hữu Tiêu Vũ đưa mình lên triều, chẳng thấy Vân Diệp thượng triều, khó khăn lắm mới thấy, sao có chuyện bỏ qua. Người trẻ tuổi làm việc nông nổi, chỉ cần khích một cái sẽ tự nhảy ra. Khi lão ta lên tiếng khích Vân Diệp, không ngờ tên tiểu tử ấy lại không bước ra. Khi cởi mũ quan, đúng là lòng như cho tàn, không có Vân Diệp tham gia, khai phát lưỡng hồ chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, đổi lại người khác. Hậu quả khó lường, nói không chừng khiến quốc gia chấn động, chẳng thà không nói gì, đợi tê hời cơ mới. Lúc sắp ra cửa điện, không ngờ Vân Diệp bước ra, chắc là thấy lão già đáng thương, giải thích hết việc làm của mình. Lúc này Quan Đình lung đầy kích động, biết mình đã thành công 8 phần. Vân Diệp thấy mình mọc cái tai lừa dài, về chỗ ngồi, hỏi Tiết Vạn Triệt có phải mình mọc tai lừa không? Tiết Vạn Triệt chẳng hiểu gì cả lắc đầu, Vân Diệp đập đầu vào cột. Các đại lão hiểu ra cười lớn, trong đó Lý Nhị cười sảng khoái nhất. Có một người không cười, vẫn khóc lóc, tiếng khóc này còn giống nhạo báng hơn cả cười. Vân Diệp điên tiết đi tới đá vào đít chính sứ Cao Ly một cái. Bên cái Tô Văn vừa mới đứng dậy đã thấy hai vai như có núi đè, không sao nhúc nhích được. Hai tên hoạn quan mỉm cười giữ vai hắn, bên cái Tô Văn thở dài ngồi xuống. Khi Cao Ly dốc hết tài lực, vật lực xây dựng thành trì, rèn binh luyện giáp chống lại địch xâm nhập, còn đối thủ nỗ lực mở mang đất đai phú thuế, hắn chẳng thấy chút hy vọng nào có thể đuổi kịp Đại Đường. Cao Kiến Vũ, đồ ngu xuẩn vô dụng, ngươi xem mình làm gì, ghen tị hiền tài mức nào. Nhìn Vân Diệp đi, y không muốn lập công cũng bị đại thần lừa như lừa trẻ con đi làm chuyện bản thân không muốn. Mình muốn xây trường thành cũng bị bao kẻ ngáng gạt, có chí không thi triển được. Trí tuệ bản lĩnh của ta kém Vân Diệp sao? Bằng vào cái gì ta bị một tên ngu xuẩn chi phối? Vân Diệp, không được vô lý với Sứ Tiết, xéo về chỗ người, vừa rồi vô cớ đánh Sứ Tiết, phạt bổng lộc 1 năm, còn không mau lui xuống. Lý Nhị rất cao hứng, thể diện của Sứ Tiết phải cấp, bản thân ông ta chẳng nhớ mình có phát bổng lộc cho Vân Diệp lần nào chưa, hình như toàn là phạt, cháy nhiều không sợ cắn, phạt thêm 1 năm nữa cũng chẳng có gì to tát. Trên triều đường không nói bao giờ khai phát bình nguyên lưỡng hồ, Lý Nhị giữ Quan Đình lung cùng đám lão thần phòng Huyền Linh lại, những người khác bái chiều về nhà. Vân gia không khí ngột ngạt, tất cả mọi người đều vươn cổ nhìn về hậu viện. Hầu ra chỉ ông trời chửi lão già tên Quan Đình Lung đã nửa canh giờ, vừa rồi lại luyện thương pháp, nghe nói đâm con rùa lớn vẽ trên giấy nát bấy, lại còn muốn bắt cung, không để ý cầm phải cung ba thạch, kéo không được, giận cá chém thớt, nay đang đuổi đánh Lưu Tiến Bảo, bị lão nãi nãi ngăn lại, cho một đống đồ sứ cũ để hầu ra đập. Khi đồ sứ trong giỏ đập hết rồi, Vân Diệp cũng mệt gục xuống bàn thờ như chó thở. Tân Nguyệt cẩn thận rót một cốc nước để trưởng phu thấm họng, vừa rồi chẳng biết trắng đen thế nào cũng cùng trưởng phu chửi lão già tên Quan Đình Lung nửa ngày, khản cả giọng, phu quân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mấy lão gia lại hại chàng à. Lý An Lan rất hiểu chuyện bóp vai cho Vân Diệp, người thường ngày không thích vận động, hôm nay nổi điên nói không chừng cánh tay bị thương rồi, giờ không hoạt động cho thông máu, đến tối ngủ sẽ chịu tội. Hôm nay vi phu nhất thời thiếu tỉnh táo, chúng gian kế của lão già kia, ngã vào cái hố rất sâu, cái hố này tốn mười mấy năm thậm chí cả đời mới lấp được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 706, hiệu thuốc và mê lâm đại kế tất nhiên phải suy tính chu toàn. Chuyện khai phát lưỡng hồ giống ném một cục đá xuống ao, sóng ngợn một lúc cũng hết, nhưng Vân Diệp biết tấm bán đồ kia vẫn treo ở điện vạn dân, mà công báo qua lại Nhạc Châu gần như ngày nào cũng có. Khi chuẩn bị thỏa đáng, mình không muốn đi Nhạc Châu cũng khó, vì Quan Đình Lung đã làm biệt giá Nhạc Châu, mà Nhạc Châu lại không có thứ sử. Sau trận mưa lớn, không khí mát mẻ, Vân Nha Đầu ở Thảo Nguyên ho một tiếng, Vân Diệp ở Trường An dường như cũng nghe thấy. Vân gia đại quản sự đã kéo một xe thuốc lớn ngày đêm tới Thảo Nguyên, nếu bệnh Nha Đầu không đỡ sẽ đưa về Trường An, lo ho thành viêm phổi. Vân Diệp khoác trường sam đi dạo trong hoa viên, từ nhập thu tới nay chẳng có chuyện gì làm y vui. Hà Thiệu mở hiệu thuốc từ An Đường ở Trường An, chẳng được mấy ngày bị một đám hoàn khố đập tan tành, đám người đó ngay Hà Thiệu cũng không bỏ qua, treo bên hiệu thuốc lấy roi quất. Nguyên nhân đơn giản vì Hà Thiệu bán thuốc rẻ hơn những nhà khác. Hà Thiệu từ đầu tới cuối đều cười, roi quất lên người chỉ kêu mấy tiếng, hắn không đắc tội được những kẻ này, đều là thiếu gia nhà huân quý. Hà Thiệu thấy Sài Lệnh Vũ cũng ở trong đó, tuy không động thủ, nhưng không ngăn người khác. Hà gia nhặt thuốc rơi tứ tung, sửa lại cửa hiệu, 3 ngày sau vẫn mở cửa kinh doanh, còn không ngừng xin lỗi khách, giá rẻ, thuốc tốt, tất nhiên khách đầy hiệu. 5 người giúp việc không kịp bốc thuốc, đội ngũ đợi bốc thuốc kéo thành hàng dài. Đám hoàn khố lại tới, Hà Thiệu đang tìm thuốc với một tiểu cô nương. Tiểu cô nương đội nón che mặt, không ai chú ý. Hà Thiệu tuy không béo nữa, nhưng người vẫn cao lớn. Thấy đám hoàn khố muốn ra tay, liều mạng bảo vệ tiểu cô nương, bị chúng vô số đấm đá. Có kẻ tinh mắt nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp dưới khăn che của tiểu cô nương, thế là có lời dâm uế tuôn ra. Tiểu cô nương nước mắt lưng tròng không nói gì. Hà Thiệu cầu khẩn đám hoàn khố tùy tiện đập cửa hiệu, đánh mình thoải mái, nhưng đừng kinh động tới khách. Không ai thèm để ý, vẫn như cũ. Có kẻ còn động chân động tay với tiểu cô nương, may là ở Trường An, nếu ở nơi thôn dã hoang vu, chẳng biết xảy ra chuyện gì. Sài Lệnh Vũ cứ thấy bóng dáng tiểu cô nương kia quen quen, đi tới vén khăn che mặt của tiểu cô nương lên, mặt tức thì tái nhợt như xác chết. Phẫn nộ không chỉ có Hà Thiệu, mà còn Lý Nhị, trước cổng chu tước huân quý quỳ thành hàng dài, trước đám người có 2 cái cáng, bao gồm Sài Lệnh Vũ. 2 chân đều bị đánh gãy, trong cung không có tin tức gì truyền ra, bọn họ đành quỳ ngoài cổng chờ đợi, bị mưa lớn chút xuống người nửa canh giờ, Trường Tôn Thị đi ra, chỉ gọi Sài Thiệu thân phận tôn quý nhất vào. Trường Tôn Thị nói rõ câu chuyện, Sài Thiệu hận không thể băm nát thằng con ngu xuẩn, cổ họng Lý Nhị hơi khó chịu, thời tiết nóng bức nên bị tích nhiệt, dược liệu trong cung dùng vô số, không có hiệu quả, Tôn Tư Mạc nói chỉ là chuyện nhỏ. Dùng ít thuốc giải nhiệt là được, tốt nhất là ngưu hoàng trong cung hơi cũ. Lan Lăng nghĩ hiệu thuốc của Hà Thiệu chắc có thuốc mới, tự xung phong đi bốc thuốc, ai ngờ bị đám hoàn khố trêu ghẹo. Lý Nhị họng đau vô cùng đùng đùng nổi giận, hạ lệnh gia chủ mỗi nhà đánh gãy chân đám hoàn khổ rồi đưa tới. Thành Trường An từ khi nào không cho phép bán thuốc giá rẻ? Theo Lý Nhị thấy, chỉ cần thuốc không có vấn đề, cửa hiệu như thế phải nhiều thêm mới tốt. May mà đi mua thuốc là Lan Lăng, nếu là bách tính nữ tử sẽ bị đối xử thế nào? Nữ tử nhà lành ở Trường An còn dám ra đường không? Đám hoàn khố vẫn còn bị trừng phạt, chưa đợi chân lành đã bị đưa hết tới quân doanh Liêu Đông. 3 năm không được về nhà, không được bất kỳ đãi ngộ đặc thù nào, xài lệnh vụ không ra tay, tội giảm một nửa, đóng cửa hối lỗi 1 năm, hôn sự với hoàng gia hủy bỏ, còn phạm lỗi, xử cả 2 tội. Sau sự kiện này Tử An Đường không còn ai quấy rối nữa, có điều Đông gia, chủ, biến thành hai nhà tranh nhau bù tiền, rất là vui vẻ. Ngay cả Trường Tôn thì cũng thi thoảng lại ban cho Tử An Đường số thuốc trong cung dư gia. Lan Lăng vinh hạnh thành đại cổ đông thứ 2 của Tử An Đường, bắt đầu chuyến hành trình lỗ vốn của mình. Chuyện của Hà Thiệu chỉ là chuyện nhỏ, chẳng qua là các hiệu thuốc khác có ý kiến về giá cả thuốc mà hắn bán thôi, nên bỏ tiền mời đám hoàn khố đập phá, để Tử An Đường không mở được nữa. Chỉ cần giải quyết đám hoàn khố, những gia trưởng kia sẽ tự đi tính sổ những hiệu thuốc, không cần Vân Diệp phải lo. Nhưng trong thư viện luôn có xương người mang ra thì không hay rồi. Tiên sinh, đây là bộ xương thứ 3 trong tháng này. Trong Mê Lâm hiện không yên bình, luôn có người lẻn vào nửa đêm. Lần này không ngờ là ban ngày, lạ là không có chút động tĩnh nào. Chết thế nào? Vân Diệp nhìn bộ xương bị kiến ăn sạch, hỏi Hỏa Chú. Tiên sinh, đều bị độc chết. Tiên sinh xem, chỗ xương này bị đen, là triệu chứng bị Ngô Công giết, cắn. Độc của Ngô Công là hỏa độc, thứ mạnh nhất, e bị Ngô Công màu đỏ cắn rồi. Kiến ăn thịt, chẳng lẽ ăn luôn cả y phục, và lại những kẻ này vào Mê Lâm không mang theo vũ khí. Chẳng lẽ chúng trần truồng vào Mê Lâm? Kiểm tra một chút, xem có phải học sinh thư viện nghịch ngợm không may đi vào không? Đã kiểm tra, học sinh của thư viện không ai vào đó. Từ lần trước tiên sinh xua một con dê vào Mê Lâm trước toàn bộ học sinh, 1 canh giờ sau kéo ra biến thành bộ xương. Không một học sinh nào tới gần nữa, cho tới cũng chẳng tới. Vậy giao vụ án cho huyện lệnh Lam Điền xử trí, còn xương thì bôi dầu làm khô xong dùng xích sắt xuôn lại, tặng cho Tôn tiên sinh làm tiêu bản. Tiếc quá, sao toàn là nam, nếu có xương nữ nhân thì tốt biên bao. Tôn tiên sinh nói với ta mấy lần, ta chẳng thể giúp ông ấy trộm thi thể, giờ có 3 bộ xương còn hơn không? Đang yên lành muốn thi thể người làm cái gì? Tiên sinh, y thuật của Tôn đạo trưởng ngày càng cao, trước chỉ xem bên ngoài, hiện bắt đầu nghiên cứu bên trong, đáng tiếc, bị kiến ăn hết thịt rồi, học sinh nghĩ thế nào cũng còn có thêm người tới. Tiên sinh xem có nên thu kiến lại, thả thêm Ngô Công, như vậy chẳng phải có thi thể rồi sao? Nếu như cần xác nữ, tiên sinh xem có nên tuyên bố Mê Lâm chỉ có nữ nhân mới vào được, nam nhân vào là chết, như thế nhất định có nữ tặc mò tới. Vân Diệp nhìn Hỏa Chú hồi lâu mới nói, người trong thư viện hiện giờ đều giống ngươi cả rồi à. Động não một chút, đừng có suốt ngày ở trong phòng thí nghiệm, tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều vào. Năm nay ngươi đã 18, tới lúc thành thân, muội tử của ngươi cũng tới tuổi gả đi, cứ thế này ai dám gả cho ngươi? Ai dám cười muội tử ngươi? Tiên sinh quá lo rồi, muội tử học sinh và Bảo Lâm tình cảm rất tốt. Bảo Lâm bao năm không thành thân là đợi nó, gả nó cho Bảo Lâm rất thích hợp. Học sinh hỏi ý chỉ bá bá rồi, bá bá nói năm sau khai xuân Bảo Lâm đi Trắc Châu, trước lúc đó sẽ thành thân. Còn về học sinh, vài năm nữa hãng nói. Tiên sinh cứ nói xem ý tưởng vừa rồi của học sinh có thích hợp không, nếu được học sinh xin đi an bài. Không phát hiện y phục đại biểu cho cái gì, đại biểu chúng là một bọn, ngươi phát tin ra, nhất định sẽ có nữ tặc tới, nhưng những kẻ còn lại vì tránh bị lộ sẽ mang thi thể đi. Những kẻ này võ công cao cường, ngươi xem, xương cánh tay có rất nhiều vết thương, đây là kẻ từng trải nhiều trận chiến, người thường không đối phó được, buổi tối rút phó dịch đi, tránh bị vạ lây, ta biết đại khái là kẻ nào rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 707, học viện ma quỷ. Vân Diệp đi qua Mê Lâm, tới đỉnh có rất nhiều tủ sắt, nhìn trên tủ có vết nạy, chỉ là vết thôi, tủ làm bằng vật liệu còn tốt hơn nhiều thứ vũ khí, muốn mở được cái tủ sắt nặng 500 cân này là không thể. Tiên sinh cao cấp của thư viện ai cũng có một cái tủ sắt dùng đựng đồ của mình, Lý Thái cũng có. Vân Diệp mở tủ của mình ra, bên trong có 3 tấm ngọc bài. Lấy trong lòng một tấm ngọc bài cho vào, lấy số ngọc bài giả bên trong ra, y muốn xem suy đoán của mình có đúng không. Đám người Cao Ly và nước oa này không biết trước khi đi làm trộm thì thay y phục à? Sao nhất định tốn công đợi kiến ăn hết thịt mới lấy y phục đi? Khi Vân Diệp đang cảm khái, bên cái Tô Văn cũng nhìn ba bộ y phục. Cảm khái, muốn tìm vài bộ hạ đắc lực sao mà khó như thế? Tổn thất bao nhiêu người như vậy mà không có chút thu hoạch nào, còn để lại manh mối cho Vân Diệp, nhất định y đã biết ai vào Mê Lâm thư viện. Mình tốn bao công sức mới thăm dò được Vân Diệp không cất báu vật trong nhà, mà để trong Mê Lâm của thư viện, nghe đâu bên trong đó cơ quan chằng chịt, nguy cơ khắp nơi, chỉ có người thông minh nhất, dũng cảm nhất mới có thể công phá được Mê Lâm của thư viện. Chẳng những không bị truy cứu tội trạng, ngược lại còn được thưởng 500 quan, có điều bao năm qua không ai có được tiền tài, phó dịch của thư viện dù ban ngày nhìn thấy có người nhảy vào cũng không ngăn cản. Cùng lắm hôm sau kéo ra một cố thi thể mà thôi. Cao Sơn Dương Tử rất thương tâm, người chết đều là hộ vệ của ả, đều bị thứ không nhìn thấy ăn mất, trông có vẻ giống thập vạn ma thần trong sơn giã nước oa, tiếng động như tằm ăn dỗi làm thị vệ dũng cảm nhất hiện. Giờ cũng không dám bước ra khỏi cửa, tên thị vệ sợ vỡ mật đó được ăn bữa cơm ngon, được hai thị nữ hầu hạ xong, thị vệ thủ lĩnh đích thân chặt đầu, có thế mới đảm bảo gia tộc thị vệ đó ở trong nước không bị vấy bẩn. À không có thần vật nên không có cách nào đối phó với yêu quái. Kính bát xích ở thiền thảo tự, quỳnh ngọc xích thì phụ hoàng không cho đụng vào. Tùng Vân kiếm chẳng biết ở đâu, nếu không võ sĩ của mình cầm ba thứ bảo vật ấy, yêu ma quỷ quái gì cũng không dám tới gần. Bát kỳ đại xà, ô dô chi, bị tu tá chi nam dùng thập ác kiếm chém chết. Đừng nói tới Tùng Vân kiếm lợi hại hơn cả thập ác kiếm. Mình luôn muốn có một thủ vệ tu tá chi nam, nhưng tìm khắp cả nước không thấy nhân vật nào như thế. Bên cái Tô Văn nghe thấy Cao Sơn Dương Tử cứ nói đâu đâu, mặt sắp biến thành đít nồi. Ả nữ nhân tàn nhẫn gần như làm hết mọi chuyện xấu này giờ lại như tiểu cô nương vô tri mong đợi tu tá chi nam tới giúp mình. Công chúa, thần thoại chỉ là truyền thuyết thôi, giống như Tam Túc Ô mà bọn ta sùng bái đều không tồn tại. Hiện chúng ta phải dựa vào sức lực của mình lấy ngọc bài, sau đó tìm Bạch Ngọc Kinh. Ta tin Bạch Ngọc Kinh là chốn trí tuệ cao vời, Vân Diệp chỉ là một người trong đó. Nếu như hai chúng ta có được Bạch Ngọc Kinh, tin ta đi, chúng ta sẽ là vô địch. Cao Sơn Dương Tử hiểu cái đạo lý tu tá chi nam có mạnh tới mấy cũng không bằng bản thân mình mạnh mẽ. Tối nay sẽ tới lượt người Cao Ly vào Mê Lâm, người của mình đã chết, để xem người Cao Ly có lợi hại hơn không. Mùa hè vừa mới qua đi, đêm trong núi đã có chút lạnh lẽo, hỏa chú vẫn mong đợi tối nay có nữ nhân vào Mê Lâm, mặc kệ có xinh đẹp hay không, chỉ cần nữ nhân là được. Tôn tiên sinh rất thích ba bộ hài cốt kia, đích thân lắp xương, đêm nay không ngủ, đoán chừng chẳng lắp xong. Không kiếm được một bộ hài cốt nữ, hắn thấy có lỗi với tiên sinh, hắn muốn vào Mê Lâm mở hết tủ ra, như thế nói. Không chừng đám người kia sẽ liều mạng xông vào, tỷ lệ có nữ nhân sẽ nhiều hơn. Mê Lâm trước giờ cho hỏa chú quản lý, muốn trong Mê Lâm hình thành vòng sinh thái nhỏ không dễ, kiến không thể quá nhiều, nếu không sẽ chia đàn xong sẽ chạy ra ngoài. Ngô công ăn kiến cũng không thể nhiều, nhiều sẽ ăn hết kiến, cũng không thể để xích luyện xà ăn ngô công. Còn về ong vò vẽ là thứ mà hắn thích nhất, vì nó món vừa ngon vừa bổ, đem trao mỡ thì chật chật, ăn nhiều. Ong, hiện giờ đám ong thấy hắn là chạy, không dám đốt. Sau khi phát hiện ra bí mật này, thực đơn của hắn trở nên phong phú. Ngô công đúng là nhân gian mỹ vị, xích luyện xả bỏ túi độc nấu cháo, tư vị tuyệt không tả được. Có một lần Lý Thái theo Vân Diệp tới thăm hắn, đúng lúc hắn đang dán ngô công, Lý Thái sợ hãi suýt co cẳng chạy, Vân Diệp thì ngồi xổm xuống đợi ăn, xem chừng đã ăn trước kia rồi. Đọc truyện online mới nhất ở truyenii.com, nhìn thấy bóc vỏ ngô công đi thịt trắng nõn, Lý Thái vẫn ăn một con. Hiện giờ cứ khi nào thanh lý độc vật trong Mê Lâm là hắn mò tới cùng Vân Diệp, về sau Tôn tiên sinh cũng tới, rồi Vô Thiệt, đến khi Ly Thạch hay tin thì Lý Cương cũng xuất hiện, chẳng nói gì cả, đợi ăn thịt ngô công, uống canh rắn xong là đi. Hiện hóa chú chỉ sợ độc vật trong Mê Lâm không đủ để ăn, không sợ nhiều. Trong Mê Lâm có tiếng động truyền ra, nghe một hồi, hỏa chú thất vọng, không có tiếng nữ tử, liền đóng cửa sắt. Phòng mình vào, chỉ cần hắn không mở cửa thì người ngoài căn bản không vào được, cởi y phục, chuẩn bị ngủ, trước khi thổi tắt đến lại nghe thêm một lúc nữa, vẫn không có tiếng nữ, nằm trên giường, bắt đầu tính xem của hồi môn cho muội tử đủ chưa. Không phải thượng triều, Vân Diệp tất nhiên ngủ nướng, y ngủ nướng, Lý An Lan tuyệt đối không rời giường một mình. Khi Tân Nguyệt vào, nhìn thấy Lý An Lan trần truồng quấn lấy trượng phu như một con rắn, lửa giận trong lòng liền bùng phát. Gà đã gáy ba lần rồi vẫn không biết xấu hổ dính lấy nhau, chẳng ra thể thống gì, còn là công chúa nữa chứ. Thuốc của Tôn tiên sinh thật hiệu nghiệm, chỉ là sau thời gian cấm dục, khả năng kiềm chế giảm xuống. Nhìn thấy Tân Nguyệt vào, Vân Diệp kéo ngay lên giường, dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của kẻ đồng lõa Lý An Lan, Tân Nguyệt có không muốn ngủ nướng cũng chẳng được, nhanh chóng chỉ biết thở hào hển bởi sự hành hạ của hai kẻ xấu xa. Khi hai nàng thẹn thùng từ trong phòng ra tới chính phòng thỉnh an nãi nãi, nãi nãi không trách tội, nhưng cứ nhìn bụng họ thở dài, gia nghiệp của Vân gia lớn như thế, chỉ có hai đứa tôn tử thì sao được. Vân Diệp không quan tâm, sinh được ba đứa con nói rõ thân thể mình không bị lỗ run tổn hại, chỉ cần có thời gian, thế nào cũng có thêm con, chả phải vội. Ăn sáng xong đánh xe tới thư viện, khi tới nơi thì Hứa Kính Tông đã tới, đang nhíu mày cùng hỏa chú kéo từ trong mê lâm ra năm cỗ thi thể, đều bị kiến ăn sạch, một kẻ mới bị ăn một nửa, phần trên hoàn chỉnh, phần dưới chỉ còn xương. Hứa Kính Tông lấy khăn tay bịt mũi, nhìn Vân Diệp nói, thế này không được, thư viện là nơi thánh khiết dạy người, ngày nào cũng có tử thi là không được, bất kể thế nào cũng phải ngăn tặc nhân vào mê lâm, thứ bên trong không trộm được, cứ nối nhau xông vào làm gì, ngươi xem, tên này còn ra người không? Còn tên này, rõ ràng là chết vì sợ, mắt mở trừng trừng, tội gì chứ? Hỏa chú người đi hỏi Tôn tiên sinh còn muốn thi cốt không? Nếu cần, nhân lúc còn tươi mang tới cho Tôn tiên sinh đi. Vân Hầu, đó là do mấy miếng ngọc bài nát của ngài gây ra đó, ngài có thể mang nó đi không? Thứ này hại chết vô số người rồi, nhưng đừng để nó kéo người chết vào thư viện. Hỏa chú dùng xe vận chuyển xương tới liều thuốc, trên thi cốt đắp một cái chiếu cói, gió thổi làm chiếu cói bay mất, học sinh chuẩn bị tới liều thuốc học vội giúp đắp chiếu. Lại, nếu cảnh này mà xuất hiện ở quốc tử giám dứt khoát sẽ làm một hai tên sợ chết khiếp, nhưng đây là thư viện Ngọc Sơn. Hôm qua còn nhìn thấy ba bộ xương được quét dầu bóng loáng bày trong phòng thí nghiệm của liều thuốc, nên chẳng là cái gì. Học sinh chuyên tu y dược chỉ cần nghe thấy có án mạng ở Trường An là chạy tới xem, thuận tiện quan sát ngộ tác nghiệm thi thế nào, có khi còn vẽ lại. Rõ ràng thi hài hỏa chú trở là đạo cụ giảng dạy, mọi người giúp đẩy xe tới.